trời xanh năm can, gió lộng bôn bề, biển bao lá sóng, tung cánh chim hải âu. Anh đến quê em đất biển cả màu, có thấy bao la xa. Anh mong tới được quê mình gần thêm yêu dấu, quê chúng ta Cà Mau ơi, đất núi Cà Mau nên thơ và đẹp giàu. Hôm nay đầy tự lòng dạt dào dựng xây cuộc sống mới ơi, đất mũi Cà Mau trăm thương ngàn nhớ, một hạt phù sa lớn biển thêm rừng đều dùng người đi nhanh nhanh đôi bàn chân, nhanh nhanh những nghĩ suy và ước vọng về đất biển Cà Mau. Về đất biển Cà Mau.